xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính, chương 45, chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tia chớp hình rắn kéo theo cái đuôi dài uốn lượn, như sinh vật sống xuyên qua bầu trời đêm, giống như một cái miệng khổng lồ nứt toác được khâu lại trên một khuôn mặt không có mặt, há to miệng, chờ con mồi tự chui vào lưới. Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào cái đuôi kỳ lạ, cậu ta đột nhiên chấn động, nhìn chằm chằm vào vòng trời xám lạnh trong cái đuôi, dường như có sức mạnh như vực sâu, chỉ cần nhìn một cái, liền không thể dễ dàng rời mắt. Ngay sau đó, ánh sáng trắng nhạt như bùng nổ trong tầm nhìn, hơi thở trong cổ họng ngưng lại, cảm giác nghẹt thở kỳ lạ đột nhiên ập đến. Thiếu niên áo đen trên hoang dã lảo đảo, bóng tối trong nháy mắt bao phủ lấy những suy nghĩ đang cố gắng tập trung lại, cả người như bị nuốt chửng trong bóng tối khổng lồ của bầu trời, không thể thoát ra. Trăng lạnh như dao, treo ngược trên không, Thẩm Khanh dựa vào đêm lạnh, nghiêng đầu lắng nghe âm thanh của quy tắc linh lực chảy nhẹ nhàng trong không gian giới tử, lông mày hơi nhíu lại, thở dài một hơi, nhìn về phía hoang dã vô tận. Lúc Lưu Hoa giãy giụa sắp chết, đã liều lĩnh tế ra thần khí. Thệ Xuyên Quyền là một thần khí thất lạc thời thượng cổ hiếm hoi còn nguyên vẹn. Bất cứ vật nào từ thời thượng cổ, dù chỉ là chén dĩa ngọc bình thường, đều có vài điểm kỳ lạ, huống hồ là một thần khí thực sự còn nguyên vẹn. Một chút sơ sẩy đã trúng kế. Tạ Chiết Ngọc là tiên cốt bẩm sinh ngàn năm khó gặp, đối với tiên ma hay tà tu không khác gì thịt đường tăng. Thần khí đối với cậu ta tự nhiên cũng vậy, tuy không có ý thức tự chủ, nhưng vẫn sẽ tiếp cận cậu ta. Vì vậy, việc cậu ta cuối cùng rơi vào Thệ Xuyên Quyền cũng là điều nằm trong dự đoán. Thiếu nữ với dung mạo xinh đẹp như hoa nhếch mép cười, nhưng trong mắt lại không có chút ý cười nào. Còn nàng, tự nhiên là nằm ngoài dự đoán rồi. Rất lâu sau, Thẩm Khanh nhẹ nhàng cúi đầu, mở linh thị, suy nghĩ chìm vào thức hải. Vừa bước vào, ánh mắt nàng đã tập trung vào một góc khuất trong thức hải, nơi đó mơ hồ phát ra ánh sáng nhạt, quy tắc thời gian như tơ như đang xuyên qua linh quyển, lan tỏa ra. Nơi ánh sáng đó tỏa ra, chính là phần thưởng cho người chiến thắng tiên môn đại bì mà Thẩm Khanh chuẩn bị trao cho Tạ Chiết Ngọc, linh quyển Lưu Xuyên. Pháp bảo vốn định trao cho đồ đệ, lại trong Thệ Xuyên hỗn độn quy tắc, lại vô tình nhận nàng làm chủ. Cách chương.